Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Đường Dạ Lam Chi Tử. 4. Ninh Hoan Tâm trước kia không yêu xem tiểu thuyết, đối văn học giới không quen thuộc, đối giới giải trí cũng là cái biết cái không. Cho nên, nàng kỳ thật đối Đường Dạ Lam cũng thực xa lạ, cũng không biết nàng ở trong vòng danh tiếng. Trên thực tế, Đường Dạ Lam danh tiếng rất kém cỏi, nàng bị người coi là nhất không biết xấu hổ sao chép giả. Thôi Sán ở cái này trong vòng chính là lão bánh quẩy, có cái gì tin tức cái gì nội tình là hắn không biết đâu. Liền nói lần này quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư, năm đó chính là phi thường nổi danh thúc dục nước mắt đại tác phẩm, là Đường Dạ Lam thành danh làm. Nhưng mà trên thực tế, quyển sách này nguyên sang tác giả cũng không phải Đường Dạ Lam môn sơ nhớ trước đây. Đường Dạ Lam tốt nghiệp đại học ở một nhà tiểu tạp chí xã thực tập, khi đó nàng ở tại ký túc xá, nhận thức cùng ký túc xá một cái nữ hài nhi. Nữ hài nhi kia mới là Minh Nguyệt Pháp Sư nguyên sang tác giả. Nàng thiệp thế chưa thâm, không hề tâm cơ, đem chính mình bản thảo đưa cho Đường Dạ Lam xem. Sau lại nàng xa ở vùng núi, mẫu thân bệnh nặng, nữ hài nhi liền trở về quê quán. Chính là thừa dịp nàng không ở lúc này, Đường Dạ Lam cầm quyển sách này liên hệ mấy nhà ngôi cao, lấy nguyên sang người thân phận tuyên bố câu chuyện này. Hơn nữa một lần là nổi tiếng. Chờ đến nữ hài nhi trở về thời điểm, Đường Dạ Lam đã nổi danh. Cứ việc nữ hài nhi ở trên mạng nhắn lại, nơi nơi tìm người kể ra, nói chính mình mới là nguyên sang tác giả, chính là không có người tin tưởng nàng. Đường Dạ Lam trái lại còn nói nữ hài nhi đỏ mắt chính mình, nói nàng cố ý bôi đen chính mình. Cứ như vậy, kia nữ hài nhi bị những cái đó không rõ chân tướng người đọc cùng fan điên cuồng công kích. Tâm tư đơn thuần nữ hài nhi nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình chỉ là muốn lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Ai biết thế nhưng sẽ tao ngộ đến như vậy bạo lực đãi ngộ. Không bao lâu, nữ hài nhi liền bị bệnh, trọng độ hậm hực. Sau lại, liền rất ít có người biết nữ hài nhi tin tức. Nàng mất tích, Thôi Sán cũng không phải trinh thám, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi phương diện này nội tình. Mấy tin tức này tuy nói là tin vỉa hè, nhưng là tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân. Cho nên, đối với Đường Dạ Lam người kia, Thôi Sán đánh giá vẫn là thực bảo thủ. Xe thực mau liền đến bệnh viện, từ bãi đỗ xe ra tới, đi vào bệnh viện tiền viện hoa viên bên cạnh, xa xa mà còn có thể nhìn đến một bãi vết máu. Kia hẳn là chính là Đường Dạ Lam lưu lại đi. Nhìn đến kia than vết máu, Thạch Thụy cảm xúc liền kích động lên, hắn lập tức nhanh hơn tốc độ nhằm phía bệnh viện khám gấp đại lâu. Thôi Sán cũng đi theo hắn phía sau, ngược lại là Ninh Hoan Tâm cố ý lạc hậu hai người vài bước. Hoan Tâm, Thôi Sán đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Money, ta không có việc gì, các ngươi hãy đi trước, ta vừa thấy huyết, liền có điểm choáng váng đầu. Ninh Hoan Tâm xoa xoa chính mình cái chán. Vậy ngươi liền ở bồn hoa bên trước ngồi trong chốc lát, nhìn đến nàng rất khó chịu bộ dáng, Thôi Sán nhịn không được dặn dò nàng một câu. Ân, ta không có gì đại sự nhi. Thôi ca, ngươi cùng Tiểu Thạch đầu đi vào trước đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Thôi Sán gật gật đầu, đi theo Thạch Thụy đi vào. Đường Dạ Lam nàng hẳn là muốn chết. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được ngước mắt lại nhìn nhìn cách đó không xa vết máu. Ở kia quán vết máu trước, đứng một đen một trắng, hai cái hình bóng quen thuộc là hắc bạch vô thường. Bọn họ giống nhau đều là phụ trách bắt bớ vừa mới chết đi quỷ hồn. Nhưng là hai người bên người hiện tại không có Đường Dạ Lam quỷ hồn. Ninh Hoan Tâm đánh giá, Đường Dạ Lam hẳn là ở trên lầu cứu giúp đi. Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến hắc bạch vô thường hướng về phía chính mình mà đến. Nhìn xem bốn phía cũng không có gì người, Ninh Hoan Tâm lập tức thấp thấp hỏi một câu: "Hắc lão ca, Bạch đại ca, các ngươi lại tới việc chung a?" Như cũ là bốn liền càng tương đương đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.